Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại Tuyết Sâm để tiếp tục chặng hành trình của những chuyến phiêu lưu của Thủy Tiên và cậu pháp sư trẻ Vũ Long. Với phần tiếp theo, Âm Dương Tình Thù, xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Một tiếng ngáp khổng lồ từ Bích Vi làm cả giảng đường phải ngoái cổ lại nhìn. Đang trong tiết học luật, cả lớp im thinh thích tập trung nghe giảng viên trên bục giảng. Người ngán ngẩm, người chẳng cảm xúc vì vốn đã quen với những hành động kỳ quặc từ cô nàng gàn dở này. Nhỏ áp mặt xuống bàn, cái má phính ra, hai tay buông lỏng chẳng chú ý gì đến xung quanh. Miệng lầm bầm nói: "Trời ơi, nó chán. Học chứ hành. Phải chi giờ có con quỷ nào làm bao cát cho mình đấm á thì hay biết mấy." Trong ba lô của nhỏ rung nhẹ lên, một giọng nói thì thầm bên tai, chỉ đủ mình nhỏ nghe thấy. "Tiểu yêu tinh nhà ngươi vẫn còn muốn đánh quỷ sao? Hôm trước chúng ta đánh nhau với mụ kỹ thuật sư ở chung cư, xém mất mạng rồi đó. Chưa chừa nữa hả?" Chẳng ai khác chính là cái giọng ngọt ngào của Hoa Điểu Quyên tiên cô trong bức bích họa mà Bích Vi luôn mang theo bên mình. Từ sau trận đại chiến tại chung cư tự sát, ông thần y Hồng Quang sau đó cũng bật vô âm tín. Bọn Bích Vi và Thủy Tiên chưa thể tìm ra tung tích của Yến Hạc Sơn, nên hai cô nàng quay trở lại trường tiếp tục học, tạm thời chưa có động tĩnh gì mới. Thủy Tiên sau phát đạn trúng vai, hiện tại sức khỏe đã bình thường, đi học sinh hoạt như cũ. Chuyện Bích Vi gặp anh chàng idol pháp sư bí ẩn, nhỏ vẫn giữ kín với Tiên. Trong mắt nhỏ giờ chẳng ai bằng anh chàng đó. Nữ nhân mà, ai chẳng có chút ích kỷ cho riêng mình. Cô nhỏ mắt lờ đờ trả lời Tiên cô: "Con đây á, ban dòng dõi pháp sư của Bùi Tiễn Sơn Trang, đi trừ yêu ma quỷ quái. Nó ăn vô máu rồi sao bỏ được. Cả tháng nay không có vụ nào hết, ngứa tay ngứa chân quá trời à." "Người làm pháp sư mong thất nghiệp không có việc làm, cầu cho chúng sinh không bị ma quỷ quấy phá. Còn ngươi thì lại mong gặp bọn chúng, khéo nghiệp quật cho coi đó." "Con không biết, nói chung là chán. Ôi, không biết giờ nhỏ đệ tử hết tiết chưa nữa." Cùng lúc đó, tiếng chuông thông báo hết giờ học reo vang khắp trường. Bích Vi ngồi dậy thu xếp đồ dùng học tập. Nhỏ vội vàng nhắn tin ngay cho Thủy Tiên. Hai cô bạn hẹn nhau tại căng tin. Nhỏ đến nơi đã thấy Tiên ngồi trước, liền xà vào ngay bá cổ cô nàng. Tiên vừa cho đồ ăn vào bị phục ra ngay, mắt nghẹn ú ớ nói: "Nè bà, sao vậy? Tôi đang ăn mà." "Gặp đệ tử vui quá, không kiềm chế được cảm xúc. Nè, khỏe hẳn chưa?" "À, ổn rồi, vai không còn đau nữa. Bới tay qua đầu được rồi nè." Thủy Tiên giơ giơ tay cho nhỏ xem. Bích Vi xác nhận, gật gật đầu, xong gọi đồ ăn trưa cùng với Tiên. Vi ngồi vắt chân lên ghế, điều bộ hấp tấp. Các sinh viên khác đi ngang qua lại được dịp chỉ trỏ. Tiên trông thấy nhỏ bạn tự nhiên như chỗ không người, cô liền phì cười, liền nhắc khéo nhỏ. Vì khi biết mình vô duyên thì chỉ cười trừ, sau ngồi thẳng đàng hoàng trở lại. Những người quen biết hai nàng ai cũng khó hiểu, vì tính cách của Bích Vi và Thủy Tiên hoàn toàn trái ngược nhau, sao có thể chơi thân với nhau chứ. Bích Vi học lực kém, trí tuệ thiếu nhi, phán đoán tệ hại, hay hành động lỗ mãng hấp tấp, mỗi học kỳ phải tốn không ít tiền đóng học lại tín chỉ. Thủy Tiên thì thông minh nổi tiếng, học top đầu của trường, còn là tiểu thư con nhà giàu. Nhưng đâu ai biết hai cô nàng này đều có điểm chung, đó là thích điều tra các vụ án tâm linh bí ẩn. Tuy nhiên với khả năng làm pháp sư có hạn của Bích Vi, khiến Thủy Tiên không nằm viện cũng thập tử nhất sinh. Tệ hơn là chạm mặt với tử thần nếu như không có sự trợ giúp âm thầm từ Vũ Long. Nhưng không vì cô bạn họ nhà báo kia mà khiến cho Thủy Tiên ngừng ham thích việc theo đuổi chính nghĩa. Nên khi vào đại học, cô mới chọn ngành luật khô khan này. Tiên nghịch nghịch cái chùm tóc na tra của Vi. Cô nói: "Tôi không ngờ bà ghê thiệt á. Chuyện của chung cư hôm trước, mình bà đánh thắng hấp mấy cầu thủ Yến Hạc Sơn hả? Nơi đó trở lại bình thường rồi." "Đúng là siêu pháp sư nha." Bích Vi đang ăn, nghe được khen liền nở lô mũi. Cái máu bốc phét, khoác lác chẳng bỏ được. Nhỏ lên mặt, giấu chuyện có người âm thầm giúp đỡ, mà nói với Tiên: "Sư phụ bà mà, phải ghê chứ. Mấy thánh cô thánh kiết kìa, để tôi biết Yến Hạc Sơn ở đâu đi ha. Tôi lên sang bằng cái núi đó luôn." Tiên cô trong tranh nghe Bích Vi bốc phét quá lố, chỉ biết vì cười. Tự hỏi sao mình lại có thể làm hộ vệ cho con nhỏ này. Trận chiến ở chung cư tự sát, Tiên cô hiểu rõ nhất. Thủy Tiên giọng trùng xuống: "Thầy Hồng Quang sao vô chung cư á, thì tự nhiên biệt tâm. Tôi muốn gặp ổng lắm. Bởi ông ta biết chính xác vị trí cái núi đó đâu." "Bà vẫn quan tâm Yến Hạc Sơn quá ha. Tôi thì thấy bình thường. Hiện tại chưa gây hại cho ai, mình đừng quan tâm gì nó quá. Bà đó, cái thật tò mò không bỏ, chết hụt mấy lần mà còn lì." "Kệ tôi đi. Mà sau cái lần nằm viện vừa rồi á, ba mẹ cấm cho tôi tham gia điều tra phá án nữa. Chán ghê." "Cấm là đúng rồi. Với lại á, bà chỉ có mỗi căn bệnh thuần âm, gọi là dạng người căn số, rồi không hề luyện pháp thuật, gặp nguy hiểm lấy gì bảo vệ bản thân." "Cấm thì cấm, nhưng mà làm là chuyện khác." "Chẳng lẽ thấy người hoạn nạn á, mình quanh ta làm ngơ? Có bà bên cạnh bảo vệ, tôi chỉ việc động não thôi. Bà là siêu cấp pháp sư mà, không lẽ để tôi gặp nguy hiểm sao?" "Ừ, tụi mình xong kiếm hợp ích. Chứ với bộ não cá vàng của tôi thì điều tra gì nổi." Tiên đưa tay nhéo cái má phụng phịu của Bích Vi, ra chiều an ủi. Nhìn nhỏ dễ thương quá chừng. Hai mấy tuổi đầu, nhìn Bích Vi đúng là giao diện trưởng thành, mà hệ điều hành nhõng nhẽo. Chợt có tiếng loa thông báo từ phía nhà trường phát ra: "Các sinh viên thân mến, trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên trường xác nhận thông tin liên quan đến một tân sinh viên đột nhiên mất tích khi đến thành phố nhập học. Trường đã kiểm tra và xác định sinh viên mất tích là Lê Phương, học lớp C4, ngành luật dân sự. Thông tin từ người thân cho biết, ngày hôm nay, Phương lên chuyến xe từ miền Trung vào thành phố đi nhập học. Khoảng 5 giờ sáng hôm qua đã đến nơi, nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy Phương. Nữ sinh lần đầu tiên nhập học tại thành phố, nên người thân lo lắng, sợ bị kẻ gian lừa gạt. Trước khi mất tích, Phương mang một ba lô, vali, mặc áo khoác, nón và quần tây màu đen. Ai biết thông tin gì về Phương, xin cấp báo về phòng tuyển sinh trường hoặc cơ quan công an. Xin chân thành cảm ơn các bạn." Hai cô gái nghe xong liền nhìn nhau hiểu ý. Tiên thì đăm chiêu, đôi chân mày nằm dưới trán đổ xô lại với nhau, khiến cho Bích Vi tỏ ra phấn khích. Nó đập bàn đứng dậy, biểu cảm hưng phấn: "Ây, cả tháng này chán chết, cuối cùng cũng có dịp trổ tài rồi." "Bà muốn người ta gặp nạn sao mà vui dữ à? Cô bé đó chưa biết sống chết ra sao kìa. Thì muốn biết manh mối, gặp ông bộ cảnh sát tên Quang Vinh của bà đi. Nè nha, tôi nói 1 tỷ lần rồi, ảnh không có phải bồ tôi. Tối ngày phiền ảnh á, tôi thấy ngại lắm. Sợi, bà chỉ việc trao trái tim cho ổng, còn thế giới thì khỏi cần lo nữa. Ổng chu toàn hết cho bà mà. Thôi xàm quá đi, nhưng mà bây giờ muốn nhanh có manh mối á, chỉ còn cách hỏi anh Vinh thôi. Ừ, gọi ngay cho ổng đi cho nóng. Kiếm người mất tích là nghề của hai đứa mình mà." Thủy Tiên chưa kịp gọi thì điện thoại của cô đã rung lên. Ngó thấy tên anh Vinh, Bích Vi cười nói: Ghê thiệt, bà và ông thần giao cách cảm rồi đó. Anh gọi tôi hỏi thăm sức khỏe thôi, chứ có gì đâu. Tiên bốc máy lên: Em nghe nè. Ừ, em khỏe chưa Tiên? Dạ còn đau hay không? Dạ em bình thường, đi học lại rồi. Hôm trước chụp hình á, bác sĩ nó cũng ổn hết rồi, không có gì đáng lo hết. Ừ, anh yên tâm rồi. Chị em rảnh không? Đi dạo với anh đi. Hôm nay em có tiếc, cáo lỗi cho anh nha. Biết Tiên từ chối khéo, Vinh đầu dây bên kia ngập ngừng. Không phải lần đầu mà cô né tránh anh. Ừ, vậy hôm khác cũng được. Vinh định cúp máy thì Tiên nói tiếp: Anh à, em có chuyện muốn nhờ anh nè. Ừ, em nói đi. Anh biết cái vụ nữ sinh trường em mới mất tích hôm qua không? À, nữ sinh tên là Phương phải không? Dạ đúng rồi anh. Tiên à, không phải là anh không muốn giúp em, mà là anh lo cho em thôi. Lần nào phá án cũng về bằng xe cứu thương hết. Tìm người thôi mà anh, đâu có gì nguy hiểm đâu. Ê, anh chẳng biết là đang giúp hay đang hại em nữa. Tụi anh chỉ biết là manh mối cuối cùng từ cô nữ sinh tên Phương kia, là người ta thấy cô bé ấy xuất hiện tại một quán bar. Vị trí anh sẽ gửi cho em. Cảm ơn anh nhiều. Khi nào rảnh á, em mời nước anh ha. Ừ, nhớ chuyện sức khỏe đó. Vinh cúp máy. Anh bất lực vì sự cố chấp của Tiên. Nhưng đội điều tra cả ngày trời không có kết quả, đành tạm gác hồ sơ, đợi thông tin kế tiếp. Anh tự tin, chỉ dựa vào hai cô gái trẻ này xem ra vô ích. Anh chắc chắn rằng lần này hai cô nàng sẽ bế tắc mà bỏ cuộc, nên mới nói ra thông tin. Tiên sau khi nhận được vị trí quán bar, miệng nở một nụ cười mỉm. Bích Vy hiểu ý, nhỏ hỏi: Ông bộ của bà là cho manh mối gì hả? Phải không? Là địa điểm cuối cùng mà người ta nhìn thấy bạn ấy thôi. Đúng là công an ha, nắm tình hình trước nhất à. Bà tính chừng nào? Chắc tối nay luôn đi. Ừ, có gì gọi tôi nha. Đúng 8 giờ tối, hai cô gái bắt taxi cùng di chuyển tới quán bar mà anh Vinh cung cấp. Là một cái quán nhỏ, nhạc không sập sình ồn ào, bài trí đơn giản, kín đáo. Người đến chủ yếu để thư giãn, chứ không phải các bar vũ trường kiểu nhảy nhót. Đi chơi mà. Hai nàng ăn mặc trẻ trung gợi cảm, bằng chiếc váy ngắn qua đầu gối, trang điểm nhẹ. Đơn giản vậy thôi, nhưng cũng đủ làm hút hồn mấy thanh niên trong quán. Ai cũng đưa mắt nhìn, khá là đông khách, chỉ còn sót lại vài bàn lẻ tẻ mà thôi. Người phục vụ hướng dẫn hai cô nàng đến cái bàn chưa có khách. Tiên gọi hai chai nước có cồn và ít đồ ăn vặt trong menu. Tiếng nhạc nhẹ làm cho Bích Vy hưng phấn, lắc lư theo điệu nhạc. Nhỏ quên mất luôn là mình đang đi điều tra. Còn Thủy Tiên suốt từ đầu buổi chỉ cắm mặt vào điện thoại. Trước đó cô đã chắt lọc hàng loạt thông tin các vụ mất tích trong một tháng đổ lại đây mà cảnh sát chưa tìm ra. Đa số đều là các cô gái trẻ. Trùng hợp thay, đều nằm trong bán kính một cây số xung quanh quán bar này. Thông tin anh Vinh đưa cho cô quả thật quý giá. Cô hỏi Vy: Bà thấy cái chỗ này có gì khác lạ không? Hiện tại pháp nhãn của tôi chưa có phát hiện ra quỷ khí tồn tại ở đây. Có lẽ người gây ra các vụ mất tích là con người, chứ không phải là do yếu tố tâm linh can thiệp. Tôi thì nghĩ khác bà, vẫn thấy có cái gì đó liên quan tới tâm linh. Chẳng phải dễ dàng tự dưng mất hết đầu mối. Bà để ý xem, bán kính quanh đây một cây số, báo án tận 3 lần, đều là những cô gái trẻ đột ngột mất tích không có dấu vết. Tôi thấy có điểm chung đó. Ôi, là quỷ thì tróc, là do con người thực hiện thì không đáng lo. Tôi là siêu cấp pháp sư mà, mấy tên tội phạm bắt cóc phụ nữ chuyện nhỏ thôi. Bà thì hay rồi, gặp bọn chúng mà cả băng đảng xem, súng ống đầy mình, ở đó mà mạnh miệng. Nè nè, đừng có xem thường tôi nha. Mãi nói chuyện, chợt có giọng nói một người con trai ở phía sau. Chào hai người đẹp, sao đi của mình vậy? Bạn trai đâu rồi? Cả hai xoay người, nhận ra là một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc nhuộm vàng, trông vô cùng điển trai bảnh bao, đang cầm ly rượu mời cả hai. Ánh mắt Bích Vy chợt thay đổi, thái độ dè dặt, trái với vẻ vui vẻ từ nãy giờ. Thủy Tiên đáp, tụi em chưa có bạn trai, nên đi hai đứa hả? Anh là ai? À, anh Tịnh Quốc. Anh ở gần đây, nên hay qua đây chơi đó. À, nhìn hai em lạ lắm, mới đến lần đầu hả? Dạ, tụi em nghe nói quán mới mở, nhạc hay, rồi đồ uống ngon nữa, nên ghé thử coi sao. Không phiền á, anh mời hai em qua bàn của anh nói chuyện chơi, thêm hai người bạn của anh nữa. Trong nhóm có bạn gái trạc tụi em, thêm bạn thêm vui mà. À, dạ thôi. Tiên định từ chối thì chợt thấy Bích Vy níu tay mình, ra dấu đồng ý. Cô khó hiểu, nhưng nhìn thái độ nghiêm nghị của Vy, cô lập tức nói, dạ cũng được, anh ngồi đâu để tí bọn em qua. Bạn số 4 đó, nhớ xíu qua nghe, anh gọi nước trước cho tụi em. Nói xong anh ta quay đi, không quên ngoái đầu đá mắt với hai nàng một cái. Đến lúc khuất bóng, Tiên mới hỏi Vy, sao đồng ý đi qua bên chỗ đó vậy? Trên người anh ta phản phất quỷ khí á. Hả? Thiệt á hả? À, chút xíu thôi, nhưng mà tôi vẫn nhìn ra đó. Bà nghĩ anh ta có liên quan gì tới mấy cái vụ gì gần đây không? Sao biết được, chưa biết. Không nên vội kết luận, oan cho người ta. Thôi cứ qua xem tình hình sao. Nếu mà anh ta giở trò, bà nhớ phòng bị nha. Bạn tâm đi, Tiên cô hoa điểu quyên lúc nào tôi cũng mang tay bên mình. Có Tiên cô bên cạnh á, thì sợ gì. Hai nàng yên chí, qua bàn anh chàng ban nãy mời. Đây là phòng VIP tách biệt với không gian bên ngoài. Vừa vào thì hai cô vô cùng ngạc nhiên. Ngồi cùng với anh ta là hai người khác nữa, một nam một nữ. Bạn nữ kia là bạn học cùng lớp với Thủy Tiên. Thấy Tiên, cô bạn treo lên, ủa Tiên, bà cũng tới đây chơi hả? Linh quen anh này hả? Ừ, tụi tôi bạn với nhau lâu rồi. Bà biết anh Quốc hồi nào á? Tình cờ mới quen anh lúc nãy thôi. Anh mời tụi tôi qua đây nói chuyện chơi. À, anh Quốc là bạn thân của bạn trai tôi nè. Giới thiệu với bà luôn, bạn trai tôi tên Tuấn, là bác sĩ á. Người con trai ngồi cạnh Thủy Tiên nhẹ gật đầu chào. Anh ta ăn mặc tươm tất, tóc bổ luống, đeo kính cận, trông khá hiền lành hơn anh chàng kia. Quốc nắm bắt tình hình, liền cầm ly đứng lên. Tính ra tụi mình hợp duyên đó, thì ra là người quen của nhau cả. Cần gì ngại ngùng đó, mọi người cùng cạn ly đi. Mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Tuy nhiên Bích Vy suốt buổi chỉ im lặng, không nói một lời. Nhỏ đảo mắt liên tục dò xét hai chàng trai lạ kia. Tàn cuộc vui, hai nàng ra về. Quốc không ngần ngại xin số điện thoại của Tiên. Trên taxi, Tiên nhận ra sự khác lạ của Vy. Cô hỏi, bà cảm nhận được gì đó phải không? Bích Vy trầm ngâm. Tôi thấy quỷ khí, không chỉ ở trên người của anh Quốc, mà còn ở người tên Tuấn kia nữa. Tiên tròn mắt ngạc nhiên, đầu cô bắt đầu nghĩ ra nhiều kịch bản khác nhau. Sao có thể vậy được? Mà giả dụ như họ có liên quan tới các vụ mất tích bí ẩn mà cảnh sát chưa tìm ra nguyên do, thì rất có thể là con Linh là nạn nhân tiếp theo. Bà đoán đúng ý tôi lắm. Bây giờ bà gọi điện hỏi Linh á, xem nó về nhà chưa. Để tôi gọi xem sao. Thủy Tiên vừa gọi thì Linh nghe máy ngay. Linh nói đã về nhà, Tiên giả vờ hẹn ngày mai gặp Linh để bàn công việc học tập. Tiên gác máy rồi mới nói: "Nó an toàn rồi, không có bị sao hết. Khi nãy lúc ngồi quán nó nói á, là nó quen anh Tuấn gần một năm rồi. Mà mấy cái vụ cô gái mất tích là chỉ trong vòng một tháng đổ lại thôi. Nếu mà muốn hại Linh á, thì Tuấn đã phải ra tay từ lâu rồi chứ." "Ừ, chuyện này còn nhiều khúc mắc mà. Tụi mình cần thêm thời gian mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng được." Hai nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Từng ánh đèn thành phố chạy ngang qua lấp lánh. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Hôm sau, Tiên hẹn Linh tại căng tin trường học. Sau vài ba câu hỏi qua loa về học tập, cô bắt đầu khai thác thông tin. "Anh Quốc hôm qua cha lăng quá ha, bao hết tụi mình luôn." Linh cười tủm tỉm. "Anh nhà giàu, gái theo nườm nượp á." "Ý, nó giàu mới nhớ. Sao giàu bằng bà? Tiểu thư tập đoàn Kim Thịnh." "Hết chuyện nói rồi ha, giàu nghèo gì chứ. Thêm bạn trai bà nữa, nhìn thấy ông yêu bà lắm luôn á, chăm sóc từng ly từng tí, nhìn ghen tị ghê luôn á." Linh nghe Tiên khen bạn trai mình thì thích lắm, liền khoe ngay: "À, ông Tuấn nhìn vậy chứ cù lần lắm, mang cái mác bác sĩ, hay tiếp xúc với bệnh nhân á, chứ còn nhắc cái hả. Được cái ông mát tay, trị bệnh mau hết lắm, vậy cho nên phòng khám hồi nào cũng đông hết á." "Mà sao bà quen hai người đó vậy?" "Thì tôi quen ông Tuấn trước, từ ổng mới quen Quốc sau. Tụi tôi quen nhau gần một năm, mà chán lắm ơi, ba tôi không cho quen ổng." "Ủa sao vậy? Anh Tuấn vừa hiền vừa có ăn học, công việc ổn định, sao lại không cho?" "Tôi cũng không biết nữa." "Vậy bà không giống tôi, ba tôi cấm tôi ghê lắm." "Rồi người yêu bà đâu?" "Ai, biệt tâm biệt tích." "Cũng tốt, khỏi gặp, khỏi nhớ nhung gì." Hai cô gái cùng cảnh ngộ, thấu hiểu cho nhau. Chuyện của Linh, Thủy Tiên nghe tới đâu, mọi thông tin đều chạy vào đầu xử lý đến đó. Qua lời kể từ phía Linh, Tiên mới biết tình yêu của bác sĩ Tuấn và Linh sâu đậm biết nhường nào. Hai người biết nhau qua một cuộc thi chạy bộ việc giả từ thiện. Trong lúc chạy, Linh vô tình vấp ngã, bong gân ngay mắt cá chân, cổ chân sưng lên. Vài người đến đỡ cô dậy, nhưng Linh đứng chẳng nổi, nước mắt ngắn dài vì đau. Đúng lúc có một giọng nói trầm ấm cất lên: "Tôi là bác sĩ chấn thương chỉnh hình, mọi người để tôi xem giúp cô gái này cho." Linh ngước mắt lên thì thấy trước mặt là một thanh niên tầm khoảng hai mấy ba mươi, người cao, đeo kính cận, thư sinh, cũng trong nhóm tình nguyện chạy bộ. Anh cúi xuống xem xét vết thương cho Linh, chẳng cần thuốc thang băng bó gì. Anh cầm cổ chân cô, mắt nhìn tập trung, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Ngay tại thời điểm đó, Linh chợt thấy mắt anh nhắm lại, và cô cũng cảm nhận thấy một hơi nóng từ bàn tay của Tuấn truyền qua cổ chân của cô. Chỉ vài phút sau, kỳ diệu thay cơn đau đã khỏi hẳn. Cô có thể bước đi trước sự ngạc nhiên từ những người xung quanh. Thấy sự thần kỳ diễn ra, cô nhìn đắm đuối anh chàng. Anh dường như có vẻ mệt hơn sau cái màn điều trị kỳ diệu đó. Cô hỏi: "Sao anh giỏi vậy?" "Thì anh là bác sĩ mà." "Em chưa từng thấy bác sĩ nào trị bệnh giỏi như anh luôn á." "Còn nhiều người giỏi hơn anh nữa, em đừng nói dệt ngại." "Thiệt đó, chứ cái vết thương này em nằm nhà phải ít nhất một tuần. Anh mới chạm vô khiến cho nó gần như trở lại bình thường à." "Chắc tại anh theo đông y nên là cách trị liệu của phần khác tây y em thường thấy đó." "Anh đã tài ba mà còn dịu dàng với em nữa. Anh bác sĩ cúi đầu cười cười. Nhìn nét bẽn lẽn của anh, Linh thấy bị thu hút. Anh dìu cô tới vạch đích, hoàn thành cho xong cuộc thi việt giả. Cả hai trao đổi thông tin, từ đó tình cảm nảy nở giữa hai người. Linh vừa kể xong thì chợt có điện thoại. Là bác sĩ Tuấn đón Linh tan học về. Mới nhắc Tào Tháo tới liền á. Bà đi chung với tụi tôi không? Tất nhiên là Tiên không từ chối lời đề nghị, vì cô muốn biết thêm về Tuấn. Tuấn chở cả hai đi ăn quán nướng Hàn Quốc, trò chuyện rất vui. Tiên cảm nhận thấy anh bác sĩ này là một người rất nhân hậu và chất phác. Còn chu đáo chở Tiên về tới tận nhà, rồi mới cùng Linh trở về. Tiên nhìn cặp đôi yêu nhau hạnh phúc, tim cô chợt nhối nhẹ lên, thầm ghen tị với người ta. Quay trở lại với việc điều tra, qua kinh nghiệm và trí thông minh của mình, Tiên tạm thời đưa ra nhận định. Bác sĩ Tuấn không phải là kẻ ác độc gây ra những vụ mất tích của các cô gái trẻ gần đây. Còn việc trên người anh ta tồn tại quỷ khí, cô chưa có câu trả lời chính xác. Tiên không phải là người theo huyền thuật. Tuy nhiên cô từng nghe Vũ Long nói về những người làm nghề y thường phải tiếp xúc với âm khí nhiều hơn. Có thể đó cũng là một cách lý giải hợp lý. Về phần Bích Vi, vài ngày sau đó, nhớ nhận một cuộc điện thoại từ một số máy lạ. Alo, đây có phải là cô Bùi Bích Vi, nữ pháp sư của Bùi Tiễn Sơn Trang không? À, tôi Bích Vi nè, cho ai vậy? Tôi vừa liên hệ với Bùi Tiễn Sơn Trang, người bên đó giới thiệu cô cho tôi. Hiện tại tôi đang gặp một số vấn đề về tâm linh, cô có thể dành chút thời gian qua xem xét giúp tôi được chứ? Được, địa điểm ở đâu? Để tôi gửi vị trí cho cô. Cô tới nơi thì gọi số này nha. Nhận được vị trí, nhỏ tức tốc tới nơi. Là một căn nhà 3 tầng, tọa lạc ở khu dân cư ven sông, biệt lập với bên ngoài. Vi gọi cửa thì người giúp việc ra mở cổng. Bước vào trong, nhớ gặp một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch sự. Ông đã ngồi chờ sẵn. Mời cô ngồi. Chú đáng tuổi cha con, xưng hô chú với con được rồi. Cái chuyện tâm linh mà chú đang gặp phải á, là chuyện gì? Mà sao lại biết Sơn Trang của con mà liên hệ vậy? Chú biết Bùi Tiễn Sơn Trang qua một vài người bạn làm ăn thôi. Họ nói Sơn Trang của con có truyền thống làm thầy bà lâu đời, nên chú mới gọi thử. Cũng không ngờ là con còn trẻ tuổi như vậy, gặp mới tin. Bây giờ chú cứ nghĩ mấy ông thầy bà làm pháp sư là phải già lụm khụm chứ. Dạ, làm pháp sư thì tuổi tác không thành vấn đề, trình độ mới là quyết định tất cả. Con chắc giỏi lắm hả? Dạ cũng bình thường thôi. Chú đừng có khen làm con ngại. Mà con cũng tự thấy con giỏi thiệt. Thôi chú vô vấn đề luôn. Thiệt ra con gái của chú, nó đang bị người ta bỏ bùa yêu. Con có thể giải bùa được chứ? Nếu bùa yêu thông thường thì giải bùa cũng không hề khó. Mà sao chú chắc là cô ấy bị bỏ bùa? Ai là người làm chú nghi ngờ hay sao? Ông chú mặt tái xanh, biểu cảm hoảng sợ vô cùng, câu chữ nhấp nhả. Chú đảm bảo luôn đó, cái thằng bạn trai của nó không phải người, mà là quỷ đội lốt người đó. Bích Vi biểu cảm muôn phần nghi hoặc. Quỷ tồn tại dưới dạng con người bình thường thì phải thuộc hàng đại quỷ trở lên, xưa nay cực kỳ hiếm khi xuất hiện trên dương gian. Ban đầu nghe ông chú kể con gái bị bỏ bùa, tưởng là do bàn tay con người nên chủ quan. Nghe thông tin này, nhỏ dường như chưa tin lắm. Sao chú nói chắc chắn vậy? Đây nè, đây là cảnh camera an ninh nhà chú vô tình quay được, con coi nè. Ông lấy điện thoại ra, bật một thước phim cho Vi. Khung cảnh là cánh cổng của nhà ông chú. Có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu. Bước ra là một người thanh niên mặc vest đen, Anh ta đeo khẩu trang cộng thêm trời tối, cho nên Vi không nhìn được mặt mũi. Dáng người thì cao ráo, nhớ chợt thấy quen thuộc nhưng tạm thời chưa nhớ lại. À, đây là cái người yêu mà của con gái chú mà chú nhắc á hả? Ờ, nó đón con gái chú đi chơi đó. Con có thấy gì bất thường đâu. Con coi tiếp đi, sắp có chuyện lạ rồi đó. Người thanh niên đứng chờ chưa đầy 5 phút, đột nhiên cả dàn cây hoa giấy đang rộ sắc hồng ở trước cửa, nó đang leo thành dàn vô cùng đẹp. Trong một tích tắc như bị rút hết sinh khí, thoáng chốc trở nên héo úa xác xơ rất là nhanh chóng. Ít ai biết hoa giấy là loài hoa mang lại sự an toàn cho ngôi nhà, vì nó có công dụng đánh đuổi tà ma, hấp thụ các luồng khí xấu, bảo vệ gia chủ. Người thanh niên trong video cũng thoáng bất ngờ vì tình huống trên. Còn để ý kỹ cái đoạn này nè, tập trung vô cánh tay của nó. Vì xem tiếp đoạn băng, anh ta xắn tay áo lên, gồng lực, hình như đang thi triển pháp chú. Cánh tay đột nhiên biến đổi, chuyển từ màu da người sang đen tuyền, sần sùi gớm ghiếc. Từ khuỷu tay, những đường gân guốc vàng ánh chạy dọc đến các ngón. Móng tay mọc dài ra sắc nhọn. Cặp mắt anh chàng chuyển sang đỏ rực màu máu. Dạng hoa giấy đang héo úa, cành cây rủ xuống như chết khô. Kỳ lạ thay, dần chuyển trở lại sắc hồng. Ngọn cây dựng lên, bừng sức sống, y như lúc anh ta vừa mới đến. Vì làm pháp sư bao lâu nay, chưa từng thấy người nào thi triển pháp thuật lạ kỳ đến như thế này. Thi pháp xong, anh ta quan sát cây hoa giấy, thấy không còn gì bất thường. Cùng lúc bóng lưng cô con gái của ông chú từ trong nhà chạy ra, cười nói tiếu tít, rồi cả hai bước lên xe. Chiếc xe dần di chuyển rời khỏi đi. Vì xem xong thì bần thần hồi lâu, ông chú vẫn chưa hết sợ. 100% cái thằng đó là quỷ hiện hình này. Nó pháp thuật cao cường, nên chuyện mê hoặc bỏ bùa con gái chú là không có vấn đề với nó. Thảo nào mà con nhỏ mê mệt nó, chú tìm mỗi cách ngăn cản cũng không bao giờ được. Rồi chú cho bạn ấy xem đoạn video này chứ? Ôi, nó nói chú dàn dựng cắt kép, không tin đây là băng gốc đó. Vậy bây giờ bạn ấy đâu rồi? Hiện tại chú đang nhốt nó trong phòng, không cho ra ngoài. Tịch thu luôn điện thoại để nó khỏi liên lạc với thằng kia. Mà chú sợ lắm, thằng đó tài phép, lỡ nó xông vô đây chú biết đỡ được nào. Nên chú mới quýnh quán tìm pháp sư tụi con tới giúp. Thêm dạo gần đây con biết à, xảy ra mấy cái vụ mất tích của mấy cô gái trẻ, cơ quan điều tra bế tắc không có tìm ra được. Nhiều người cho là hung thủ không phải là người bình thường. Dạ, con cũng đang theo đuổi vụ này nè chú. Chú nghĩ là do hắn ta làm hay sao? Thì những nạn nhân đều trạc tuổi con gái của chú, chẳng lẽ chú nghi ngờ nhầm sao? Chứng cứ nó rõ ràng vậy rồi mà. Con hiểu rồi. Có thể căn nguyên vấn đề á, chính là do hắn ta. Bây giờ có giải bùa yêu á, cũng không có tác dụng gì. Phải giải quyết từ gốc trước. Ừ, là sao con? Đó là quỷ thì phải diệt cho bằng được. Con sẽ trừ khử hắn giúp chú. Chợt có tiếng rơi vỡ ở cánh cửa phía trước. Tiếp theo có tiếng chân chạy nhanh ra bên ngoài, pha lẫn giọng của chị giúp việc hô hoán thất thanh. Cô chủ à, cô chủ không ăn sáng mà đi đâu đó? Ông chú đứng phát dậy. Là con gái chú đó. Chẳng lẽ nó nghe lén hết mọi chuyện nãy giờ rồi sao? Ông quay sang nạt người giúp việc. Tôi đã nói với cô là nhốt nó trong phòng cho tôi mà. Dạ em xin lỗi thưa ông chủ. Tại cô chủ than đói bụng, nó muốn đi ăn sáng. Với lại thấy ông chủ còn dưới nhà, nên em mở cửa cho cô ra ngoài. Ai ngờ... Vì và ông chú chạy theo ra cổng thì cô gái đã bắt taxi. Trong qua cửa kính xe, vì như không tin vào mắt mình. Cô gái đó không ai khác mà chính là Linh, cô bạn mình gặp ở quán bar hôm trước. Vậy còn cái người bạn trai kia, chẳng lẽ là anh Tuấn sao? Dựa theo những dữ liệu từ trước, vị trí xảy ra các vụ án, cô gặp tình cờ ở cái quán bar nhỏ, cảm nhận được anh ta phát ra quỷ khí. Bây giờ thêm những bằng chứng chẳng thể chối cãi từ ba của Linh, vì lập tức khẳng định bác sĩ Tuấn là kẻ gây ra những vụ mất tích gần đây. Để con đuổi theo bạn ấy, chú yên tâm đi, có con ở đây á, Linh sẽ không sao đâu. Tâm sự nhờ con. Vì leo lên xe máy, đuổi theo Linh không để mất dấu. Chiếc taxi dẫn tới một phòng khám bệnh tư nhân. Vừa tới nơi, Linh chạy thẳng vào bên trong. Vốn đã quen mặt nên những người bảo vệ để cho cô được tự do. Bác sĩ Tuấn đang đọc sách thì chợt thấy Linh xông vào. Anh bất ngờ, chưa kịp làm gì, Linh vội ôm chặt lấy anh. Anh Tuấn à, mình bỏ trốn có được không? Chuyện gì vậy em? Bình tĩnh nói nghe nè. Ba em về nhà một pháp sư, người đó đang có ý định làm hại anh đó. Vì lý do gì chứ? Bởi vì năng lực quyền bí của anh, họ nói anh là quỷ đồ lúc người, hung thủ gây ra các vụ án mất tích. Em sẽ là nạn nhân tiếp theo, cho nên họ muốn trừ khử anh. Tuấn nghe xong liền cúi gằm mặt, toàn thân anh rung lên. Rồi anh nhẹ giọng hỏi, em có tin họ hay không? Em không tin họ. Suốt thời gian qua, tình yêu của tụi mình đã chứng minh tất cả. Tụi mình bỏ hết đi, cùng đi thật xa đi anh. Tuấn rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy Linh mà nói, cảm ơn em vì đã tin anh. Nhưng mà nếu họ nhất quyết muốn hại anh á, sao anh chạy thoát được? Anh không muốn liên lụy cho em. Nhưng mà đừng lo cho anh, anh biết mình phải làm gì. Một ngày nào đó ba em sẽ hiểu thôi. Anh không muốn bỏ trốn, giờ em ngoan ngoãn về nhà đi, kẻo ba lại lo đó. Em không về đâu. Tuấn quay ra ngoài nói, không vậy đâu, đưa cô Linh về giúp tôi đi. Không, em không đi đâu hết mà. Linh bị mấy người bảo vệ dắt ra bên ngoài, cô khóc sưng hết cả mắt. Chỉ mình Tuấn ở trong căn phòng, anh áp mặt xuống bàn, tỏ vẻ bất lực. Đây là điều mà anh lo sợ bao nhiêu lâu nay, cuối cùng nó đã trở thành sự thật. Bây giờ không dám đối diện với Linh, anh đành tìm cách trốn tránh. Phần nữa anh muốn cô rời xa anh, vì anh biết có điều kinh khủng sắp diễn ra. Vì đứng bên ngoài theo dõi cùng lúc Linh bị lôi ra. Cô đập cửa liên hồi, nhưng cửa phòng khám đã đóng chặt. Thấy nhỏ chờ sẵn, nhận ra bạn đi cùng với Thủy Tiên từng gặp ở quán bar, Linh ánh mắt giận dữ nhìn nhỏ, gằn giọng nói, thì ra cô tiếp cận một tôi là có mục đích từ trước. Phải giải thích làm sao với cô đây? Mọi chuyện thực sự chỉ là tình cờ thôi. Cô mà làm hại anh Tuấn, tôi thề sẽ không tha cho cô đâu. Cô biết hắn không phải là người bình thường từ lâu rồi, còn chấp nhận quen hắn đến giờ sao? Anh ấy là người tốt, chưa bao giờ anh có ý định làm hại tôi cả. Chỉ là anh có năng lực chữa lành mọi thứ. Dù cho anh là quỷ như lời ba tôi nói, thì tôi vẫn thương anh. Cô mù quáng quá rồi. Linh chẳng đáp, gạt nước mắt, bỏ lại Bích Vi. Cô thẫn thờ bước giữa dòng người đông đúc hối hả. Ba của Linh sau khi biết con gái bỏ đi mất, ông như phát rồ phát dại, luôn miệng bực tức, quát mắng người giúp việc. Đó mà của mình hệ gì đó, chỉ biết tai tụ. Chắc là do cái thằng kia dụ dỗ nó bỏ nhà đi, thiệt tức chết mà. Dạ xin lỗi thưa ông chủ, chỉ do tôi bất cẩn, đúng là tại tôi hết mà. Có tiếng đẩy cửa bước vào, Ông đưa mắt nhìn sang thì thấy Linh trở về. Chưa kịp giải thích, cô ăn ngay một cái tát trời giáng từ ba mình. Nó là yêu tinh đó. Sự thật rành rành trước mắt, sao con còn cố chấp vậy? Ba, không phải vậy đâu. Con vẫn chưa hiểu sao? Từ bây giờ thức ăn sẽ đem tới tận phòng của con. Ba thuê bảo vệ giám sát con 24/7. Thằng yêu tinh kia đã có pháp sư lo. Con liệu mà ở yên cho tới khi giải quyết xong đi. Linh bị ném vào phòng. Tiếng khóa cửa bên ngoài làm cho cô thấy gai người. Cô sợ hãi nhìn ra cửa sổ, miệng không ngừng kêu tên một người. Tuấn ơi. Bích Vy âm thầm theo dõi phòng khám đến khuya. Cuối ngày, bác sĩ Tuấn mới bước ra. Anh ta lái xe đi, còn Vy thì bám theo ngay. Xe chạy một lúc thì đột ngột rẽ vào cái nhà kho bỏ hoang ở ngoài ô, không có một bóng người. Tuấn bước vào trong chốc lát rồi trở ra xe lại. Theo cùng Tuấn vào xe có một bóng người nữa, nhưng Vy nhìn không rõ ra nhân dạng. Chiếc xe bút đi trong màn đêm tĩnh mịch. Vy đợi cái xe khuất bóng rồi mới đột nhập vào căn nhà kho kia. Nhỏ đu mình lên cái lỗ hở trên trần nhà mà nhảy vào trong. Nhà kho tối om, đồ đạc vứt lung tung lộn xộn. Vy khai mở pháp nhãn, cảm nhận chung quanh. Thấy âm khí tập trung lại một điểm ở bên trong căn phòng phía cuối. Nhỏ can đảm tiến lại gần. Vừa kéo cửa ra, một mùi hôi thối nồng nặc xộc đến, khiến cho Vy vội lấy tay che mũi ngay. Nhỏ điến người nhận ra bên trong căn phòng toàn là xương người, cộng với thịt thà vương vãi ngổn ngang. Bức tường bị nhuộm bởi một màu đỏ thẫm của máu. Vy đứng bần thần chôn chân, sau đó chú ý quan sát. Nhỏ nhìn thấy một bộ xương trắng, thịt bám vào nó vẫn còn tươi mới. Cạnh bên là một cái giỏ sách. Vy chạy lại kiểm tra bên trong. Nhỏ tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân và có cả tấm thẻ sinh viên ghi tên là Lê Phương, chính là cô gái mất tích mà trường đại học vừa phát thông báo tìm người. Vy gồng tay lại thành hình nắm đấm, toàn thân giận rung lên, lửa hận bốc lên ngùn ngụt. Chính là hắn, tên Tuấn đó, không còn nghi ngờ gì nữa. Bích Vy quay trở về ký túc xá vào lúc đêm khuya. Đã thấy Tiên ngồi im ở hành lang. Thấy nhỏ về, Tiên hỏi: sao ba về trễ vậy? Hôm nay tôi được người ta gọi đi tróc quỷ. Mấy này bà than chán như ý rồi còn gì? Sao mặt mày quạ quọ vậy? Vy bước xuống ngồi kế bên, không ngần ngại kể hết mọi chuyện xảy ra cho Tiên nghe. Tiên bình tĩnh tiếp nhận từng câu từng chữ từ nhỏ. Nghe xong cô chỉ lặng thinh, không ngờ mọi chuyện rối rắm như vậy. Kết luận của Vy vẫn là nhất định phải trừ khử tên bác sĩ Tuấn đó. Mọi bằng chứng đều hướng về anh ta. Tiên chờ đợi Vy trình bày hết, sau đó mới nói: tôi tiếp xúc với anh ta rồi, không phải người xấu đâu. Bà giống như con linh bạn của bà đó. Đó là quỷ thì làm gì có con nào tốt. Hắn ta có thể trà trộn ở nhân giới như một người bình thường, thì càng chẳng phải loại quỷ lằng nhằng đâu. Tầm cỡ phải là đại quỷ rồi. Cái nhà kho này hắn bước vô toàn là xác người chết. Một trong số đó là cô gái mất tích mà chúng ta đang tìm. Hung thủ chính xác là hắn rồi, còn phải nghĩ cái gì nữa? Chuyện này chưa vội kết luận được đâu. Bà cho tôi thêm thời gian đi. Bích Vy nổi nóng lên: bà bị điên hả? Mỗi hôm thông minh lắm mà, còn bây giờ cái chuyện nó sợ sợ ra đó thì lại không chấp nhận. Bà còn nói tôi không nên trừ hắn. Cho bà thêm thời gian. Thời gian mà càng trôi qua thì ai mà biết có thêm bao nhiêu người bị hại nữa. Tôi tin vào trực giác của mình. Vậy bà nói xem, tại sao anh ta suốt thời gian qua không hề làm hại Linh? Làm quỷ thì cần cái gì lý do hả bà? Xem ra tôi đánh giá bà quá cao rồi đó. Tôi sẽ cấp tốc kết trận trừ quỷ ngay tại cái nhà kho đó để mai phục sẵn. Chắc chắn hắn sẽ quay lại nữa đó. Tên bác sĩ độc ác đó nhất định phải trả giá. Riêng bà thì tôi mặc kệ, muốn làm gì thì làm. Bích Phi giận đùng đùng đứng dậy bỏ đi, bỏ lại Thủy Tiên đang trầm ngâm suy nghĩ phải làm gì ở bước tiếp theo. Cô không cho rằng mình sai trong chuyện này, chắc chắn còn có uẩn tình ở phía sau. Quán bar quen thuộc, sập sình nhạt nhẹ. Bác sĩ Tuấn ngồi ở quầy một mình, tay cầm chai rượu nhấp từng ngụm, mắt dán vào quyển tiểu thuyết, biểu cảm sầu khổ. Chợt có người con gái ngồi xuống bên cạnh anh, rồi lên tiếng gọi. Anh ơi, cho em ly cocktail nhiệt đới. Tuấn quay sang, liền nhận ra là ai. Thủy Tiên, là em sao? Đừng để ý em, cứ tự nhiên uống rượu đọc sách đi. Cảm ơn em. Ai lạ đời nhanh không? Đi ba mà đọc sách hả? Sách gì vậy? Tiểu thuyết ngôn tình. Có hấp dẫn không? Nói dễ gì? Có hai người yêu nhau, nhưng họ không đến được với nhau. Phải chịu đau khổ cực hạn, dù đau tận tâm can, nhưng mà cuối cùng tình yêu vẫn thật đẹp. Đẹp. Nhưng mà không phải ai cũng có. Giống như em nè. Người bartender đưa nước đến trước mặt Tiên. Cô gật đầu cảm ơn, sau đó giơ lên. Vô anh. Bác sĩ Tuấn bất ngờ cùng uống với Tiên. Anh quay sang nhìn cô, tỏ vẻ khó hiểu. Xem ra em biết mọi chuyện rồi hả? Không sợ anh sao? Sao phải sợ? Anh là quỷ đó. Quỷ? Nhưng mà miễn tâm trong sáng, không làm hại ai, thì hơn khối con người làm chuyện ác á. Em còn nhỏ mà trả đời quá ha. Em biết gì về quỷ chứ? Người ta nói em mang mệnh thuận âm, cuộc đời sẽ gắn liền với những chuyện tâm linh. Cơ duyên khiến cho em thời gian qua phải va chạm không ít loại quỷ giống như anh á. Nhưng trường hợp của anh em mới gặp lần đầu. Anh thề với em, từ khi được triệu hồi lên nhân giới, anh chưa từng làm hại ai. Anh tuy thuộc cấp bậc đại quỷ, nhưng mà ở quỷ giới á, anh bị bọn chúng đối xử thậm tệ, cô chẳng ra gì. Nhưng mà khi ở đây, Linh yêu thương anh bằng cả con tim. Tình yêu của Linh cảm hóa anh. Tuy nhiên giữa người và quỷ thì làm sao có thể. Cố chấp đi cùng nhau cũng chẳng thể tới đâu được. Từ đầu bọn anh đã sai rồi, phải không em? Tình yêu không bao giờ sai hết, những người yêu nhau mới sai thôi nè. Người triệu hồi anh lên là ai? Anh không được biết, chỉ biết kẻ đứng đằng sau rất là mạnh. Mục đích hắn triệu hồi anh lên để giúp hắn thực hiện một nghi thức đón tiếp gọi thượng quỷ tối cao từ quỷ giới, bằng cách bắt các trinh nữ làm vật tế. Thủy Tiên nghe xong, cô nhớ cái lần ngăn chặn ngũ hành cấm thuật với Vũ Long ở khu resort bỏ hoang, và hành vi tước đoạt mạng sống con người của thánh cô Yến Hạc Sơn. Vẫn là cái cách cũ rích đó, cô căm phẫn. Ba cái trò hy sinh người khác để làm vật tế, lần nào cũng lấy mạng người ta ra chơi đùa hết. Sao anh không chống lại kẻ đó? Anh là quỷ của năng lực chữa lành, không phải là chiến quỷ của sức mạnh và kỹ năng chiến đấu vượt trội. Sao đánh nổi hắn chứ? Mà anh chẳng biết kẻ triệu hồi là ai cả. Nếu anh không thực hiện những vụ mất tích bí ẩn của các cô gái, vậy thì rốt cuộc kẻ thực hiện là ai? Thật ra có hai con đại quỷ được triệu hồi lên để làm nhiệm vụ. Một là anh, có nhiệm vụ hỗ trợ con quỷ còn lại. Đó là... Tuấn chưa nói xong thì bỗng bợp một cái vỗ vai. Cả hai nhận ra đó là Quốc, người đã mời rượu nhóm Thủy Tiên khi lần đầu cô đến đây. Ủa, Thủy Tiên đó hả? Sao bữa nay tự dưng hai anh em nhã hứng ngồi chung vậy? Em... Không để cô nói, hắn cắt lời ngay. Hôm nay anh Vinh Tuấn có việc gấp phải đi, hẹn ngày bữa sau nghe. Dứt lời, hắn kẹp cổ Tuấn, lôi sành sạch ra khỏi quán bar. Biết chuyện chẳng lành, Tiên vội tính tiền rồi âm thầm bám theo. Trong con hẻm nhỏ tối tăm không có bóng người, Quốc đẩy Tuấn vào tường rồi chỉ mặt nói: Tà Lục, mày làm sao vậy? Đêm nay tao sẽ thực hiện nghi thức triệu hồi thượng quỷ. Mày không đến phụ tao mà còn ở đây uống rượu đọc sách sao? Tao nhịn mày lâu lắm rồi đó. Từ lúc được triệu hồi lên nhân giới, tất cả nhiệm vụ bắt trinh nữ đều một tay tao làm. Mày nhìn lại mày đi, tối ngày quấn quýt với con nhỏ Linh kia. Nó là người, mày là quỷ, đừng có mà vọng tưởng. Nếu không phải vì mày, tao giết nó lâu rồi. Tao xích à, xin lỗi, tao không thể. Thượng quỷ thấy mày như thế này, lúc gặp ngài, tao thấy thiệt là hổ thẹn với ngài. Mày giết người đủ chưa? Tà Lục, mày biết thừa máu thịt người là thức ăn yêu thích của tao. Con người là lũ sinh linh mạt hạng so với quỷ tụi mình. Bọn trinh nữ bị thịt hết rồi, chỉ còn linh hồn tao cất giữ để đêm nay thực hiện nghi thức cuối cùng. Tóm lại là mày vẫn không phụ giúp tao đúng chứ? Ừ, tao không giúp mày đâu. Được, tao làm một mình cũng được. Mày lo chuẩn bị chịu tội với thượng quỷ đi, đồ vô dụng. Quất đá vào bụng Tuấn khiến anh nhăn nhó lên vì đau. Thủy Tiên nấp ở một góc chứng kiến tất cả. Thấy Tuấn bị đánh, theo phản xạ tự nhiên, cô bất cẩn thở dốc. Bằng giác quan nhạy bén, cả Quốc phát hiện ra ngay. Hắn lướt cực nhanh đến nơi Tiên đang ẩn nấp, tai biến thành tai quỷ đen đúa gầy guộc, bóp cổ cô nhấc lên, ngón tay bấu vào da thịt, nhỏ máu ra từng giọt, giọng đe dọa: Ra là con chuột nhắt này theo dõi tụi tao hả? Hôm trước tao có dự định làm thịt mày, nhưng cái thằng ẻo lả kia nó ngăn cản. Hôm nay đừng hòng chạy nghe con, do mày nhiều chuyện thôi. Đôi mắt Quốc thèm khát, sau đó cái lưỡi thè dài ra, răng nanh tua tủa định cắn vào cổ Tiên. Cô bị bóp nghẹt khí quản, chỉ biết nhấp nhả từng hơi. Nhìn cái miệng đỏ lồm của hắn, cô càng kinh sợ hơn. Đã xích à, dừng tay đi, giờ mày đạt mục đích rồi, tao xin mày tha cho cô bé đi. Gã liếc qua bác sĩ Tuấn, gằn giọng nói: Tha cho nó cũng được, nhưng sau khi thượng quỷ đến, mày phải nhượng hết quyền lực cho tao. Tao đồng ý, khi đó tao trở về quỷ giới, không bao giờ quay trở lại nữa. Hắn quay sang Tiên mà cười lên khùng khục. Chột con à, mạng của mày lớn lắm đó. Thằng này nó 5 lần 7 lượt cứu mày rồi, bọn mày bây giờ hết giá trị chứ tao. Tao còn việc quan trọng hơn phải làm. Triệu hồi thượng quỷ lên nhận giới xong, tao sẽ xử lý tụi bay sao? Hắn nói xong thì hóa thành một làn khói đen rồi bay vút đi. Thủy Tiên bị thả xuống, cổ họng biến dạng, chưa thể trở về bình thường. Để lâu sẽ tự dưng mà chết vì thiếu dưỡng khí. Mắt cô hoa lên, miệng thôi thớp từng cơn, vừa ho vừa sặc. Tuấn vội chạy tới, anh lập tức dùng năng lực chữa lành đặt vào tai Tiên. Một luồng sáng phát ra từ cổ, ấm áp đến lạ kỳ. Trong thoáng chốc cô có thể thở trở lại, cổ họng thông thoáng, cảm giác khó thở cũng dần biến mất đi. Cô nói: Cảm ơn anh nhiều lắm. Với năng lực phi thường của anh á, ai dám nói nó thuộc về loài quỷ chứ. Bây giờ phải tìm mọi cách ngăn Tạ Xích lại. Nếu hắn triệu hồi thượng quỷ thành công sẽ là thảm họa thật sự đó. Ông ta vô cùng phạm ăn, thích nhất là thịt người. Ông ta sẽ tàn sát mọi thứ đó. Trong đó có Linh, người yêu của anh nữa phải không? Thủy Tiên tiếp lời. Tuấn nghe xong thì quỵ chân. Anh gục đầu. Anh phải làm gì đây? Anh không muốn mất Linh. Anh không thể để em ấy chết được. Nhưng anh chỉ là một con quỷ bình thường, sao đủ sức đấu lại Tà Xích và thượng quỷ chứ? Anh không hề yếu đuối đâu. Đấu tranh tới bây giờ, em biết anh vô cùng mạnh mẽ mà. Nhưng nếu anh thật sự yêu Linh nhiều đến như vậy, với hình dạng này, anh hoàn toàn có thể sống như một con người mà. Anh sao? Làm người sao? Đúng. Ông trời luôn cho chúng sinh cơ hội. Thượng quỷ ta không đấu lại, nhưng với tên Tà Xích kia thì sao? Chỉ cần ngăn cản được hắn là được rồi. Với sức mình anh không đủ, thêm Bích Vi là pháp sư rất giỏi nữa, bọn em trợ chiến chắc chắn sẽ thắng được hắn mà. Những lời động viên từ Thủy Tiên, Tuấn bỗng bừng tỉnh. Anh đứng dậy nói: Cảm ơn em đã động viên anh. Chúng ta mau tới chỗ nhà kho bỏ quan nữa đi. Hắn từng nói sẽ thực hiện nghi thức ở đó. Thủy Tiên thấy Tuấn vực dậy tinh thần, cô mừng lắm. Mọi nhận định của cô đã đúng. Tuấn không phải kẻ chủ mưu mọi việc. Ngược lại anh ta còn giúp đỡ mình bao nhiêu lần. Hai người lên xe tiến ra ngoài ô. Vừa đi Tiên vừa gọi điện thoại liên tục, nhưng Vi không bắt máy. Tại nhà kho, Bích Vi chờ sẵn từ lâu. Một pháp trận được Vi dăng ra ở chính giữa nhà, bùa chú dán khắp nơi. Bất kỳ ma quỷ vong linh nào lang thang lỡ bước vào pháp trận thì chỉ có nước tan hồn nát phách. Bức tranh hoa điểu quyên được khai mở. Nhóm ngồi trên cao phục kích. Tiên cô bay phía sau lưng Vi, sẵn sàng trợ chiến. Tên yêu nhân đã bước vào đây, ta sẽ dùng hòa cảnh chi phối hắn. Con tận dụng thời cơ kích hoạt pháp trận tạo lợi thế. Hắn là đại quỷ, muốn thắng phải dùng mưu, không thể khơi khơi đấu tay đôi được. Con biết rồi, hắn nhất định phải trả giá vì những tội ác vừa qua. Tên bác sĩ đổi lúc người mà. Nhỏ đâu biết điện thoại của mình đang rung lên vì những cuộc gọi liên tục từ Thủy Tiên. Nhưng vì tập trung cho trận đại chiến, vì không mang theo bên mình mà nhét vào trong ba lô. Cánh cửa nhà kho dần mở, vì chú ý quan sát động tĩnh. Bóng người bước vào chính là bác sĩ Tuấn. Anh ta vô cùng ngạc nhiên vì nhà kho yên ắng không có ai. Vì thấy mục tiêu đã trúng bẫy, nhỏ chủ đích tấn công phủ đầu. Chẳng nói chẳng rằng, chỉ trong tích tắc, hoa điểu quyên bay đến áp sát, dùng hỏa cảnh áp chế ngay bác sĩ Tuấn. Anh ta như lạc vào cõi mộng trong tranh thủy mặc, khiến cho thần trí mơ hồ, không thể nào thoát ra được. Vì đọc pháp chú kích hoạt pháp trận, một vòng tròn linh lực vô hình bao phủ lấy Tuấn, khóa toàn bộ quỷ khí. Nhỏ lao người từ trên xuống, tay lăm lăm cây kích pháp khí, chĩa mũi nhọn về phía Tuấn, rồi hét lớn: Tên yêu nhân kia, chuẩn bị đợi tội đi! Thanh âm vang vọng khắp nhà kho. Nhỏ Vi làm bầm pháp chú, linh lực tụ ở hai mắt, trong đồng tử tức thị của thần quang xoay chuyển. Nhỏ nhìn thấy hết bên dưới nhân dạng Tuấn là quỷ khí kìm nén. Chính xác hắn là loài quỷ rồi. Tuấn bị trùng trùng pháp trận bổ vây, toàn thân chẳng thể động cửa. Anh vẫn ký thoát ra nhưng vô ích. Linh lực tụ ngay mũi cây kích của Vi, sáng rực thành một đạo hào quang đánh tới chỗ Tuấn. Tốc độ nhanh khủng khiếp, một chút cũng không nương tay. Đến khi mũi kích chỉ cách Tuấn tầm 2 thước thì bỗng có tiếng nói lớn: "Vi à, dừng tay lại!" Rồi bóng người lao ra, đứng chắn trước mặt Tuấn. Là Thủy Tiên. Cô không tránh né mà còn tiến tới. Bích Vi hoảng hồn lách mũi kích sang bên trái, chỉ nghe keng một tiếng, đầu nhọn bị lệch đi, đâm xéo vào sàn nhà, làm vỡ nát nền đất. Bích Vi giữ thăng bằng, nhào lộn người về phía sau, chân đứng vững. Hoa Điểu Quyên tiên cô thu phép hòa cảnh về, bay đến sát bên cạnh Vi. Nhỏ không tin vào mắt mình. Thủy Tiên đứng thẳng, hai tay giang ra che cho bác sĩ Tuấn. Vi chỉ mũi kích về phía Tiên rồi nói: "Tại sao bạn ngăn cản tôi diệt trừ hắn? Rõ ràng hắn là quỷ mà. Anh ấy không phải là người làm ra những chuyện vừa qua. Bà phải nghe tôi giải thích đã." Hào quang pháp khí lóe sáng, Vi ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiên. "Bà từ đầu tới cuối luôn muốn ngăn cản tôi. Được, tôi cho bà bào chữa cho hắn. Nếu như hắn đúng là hung thủ, tôi không nương tay đâu. Riêng bà cũng đừng trách tôi không kiên nể tình bạn bao lâu nay." Thủy Tiên trình bày tường tận mọi việc cô biết cho Vi nghe. Rằng kẻ đứng sau thực sự là tên Quốc, hay còn gọi là quỷ Tạ Xích. Hắn đang chuẩn bị thực hiện nghi thức gọi thượng quỷ. Tuấn bị hắn dùng tính mạng của Linh ra uy hiếp, nên bất đắc dĩ phải giúp hắn thôi. Vi chưa tin tưởng lắm. "Bà nói tên Quốc kia sẽ làm nghi thức ở nhà kho này. Sao tôi phục kích từ tối đến giờ mà không thấy hắn đâu chứ?" Đó là điều mà tôi đang băn khoăn nè. Đây là nơi hắn giấu thi thể. Anh Tuấn nói hắn có ý định thực hiện nghi thức tại đây. Nhưng kỳ lạ quá." Tuấn bị áp chế nãy giờ, giờ mới lên tiếng: "Nếu không ở đây, chỉ có thể là tại nhà của Linh thôi." "Sao lại ở nhà của Linh?" "Việc thực hiện nghi thức chỉ cần dùng linh hồn trên nữ, nên những cái xác dấu trong nhà kho hiện tại không còn tác dụng nữa. Chỉ còn xương thịt vô tri, hồn bị Tà Xích lấy đi mất rồi. Tôi đoán là nhà Linh, bởi vì Linh đang mang thai con của chúng tôi đó." Cả hai cô gái choáng váng đầu óc, mắt trợn tròn kinh ngạc. Thai giữa người và quỷ sao? Bích Vi tuy theo nghiệp pháp sư từ năm 10 tuổi, nhưng chưa gặp trường hợp này bao giờ. Tuấn nói như muốn khóc: "Vật tế cuối cùng cần là người sống. Khi đó thượng quỷ đến nhân giới sẽ sở hữu thân xác máu thịt và thích nghi được với thế giới con người. Hôm trước hắn bảo tôi đến đây rước hắn là vì đã tìm ra vật tế cuối cùng đang nhốt ở căn phòng đầy xác người kia. Và hắn có kế hoạch sẽ gọi thượng quỷ lên tại đây." Vì thắc mắc: "Đêm qua tôi theo dõi anh. Bóng người vào xe cùng anh chính là Thanh Quốc. Nếu vật tế mang bào thai của quỷ thì sao?" "Cái đó tôi chưa nghĩ tới. Nếu sở hữu thân xác nửa người nửa quỷ, không bị giới hạn bởi cơ thể phàm nhân yếu đuối, thượng quỷ sẽ mạnh mức nào? Tôi chưa tưởng tượng ra được." Thủy Tiên nhanh chóng suy luận: "Hắn ta lừa anh từ đầu tới cuối. Lừa sẽ thực hiện tại nhà kho, đánh lạc hướng anh. Lừa tìm được người làm vật tế. Từ đầu hắn đã cố tình cho anh và Linh qua lại với nhau để mà tạo ra thai quỷ. Chủ đích nhắm vào Linh thực hiện âm mưu này. Âm mưu quả thật là không kẻ hở đó." Vừa nghĩ tới đó, tất cả vội vàng tức tốc đến nhà của Linh. Vừa vào cổng, hàng hoa giấy héo úa sơ xác, cửa nhà mở toang. Trước cửa nhà chỉ giúp việc bị một vết cào ngay cổ, nằm chết trước cửa phòng khách. Quá thương tâm. Các bọn xông vào thì cảnh tượng kinh dị đập vào ngay mắt họ. Tên Quốc gồng mình biến thân thành quỷ, toàn thân bao bọc bởi lớp da dày sần sùi, xám xịt, to lớn gấp đôi người bình thường. hai lưng có hai cái cánh dơi mọc ra, đầu hai sừng cong, móng tay mọc ra dài ngoằn, bàn chân như loài bò sát. Tay hắn đang nắm đầu của ba Linh mà nhấc bổng lên, còn Linh thì đang nằm duỗi thẳng tay chân, bất động giữa trung tâm kết giới được vẽ bằng máu, đang chuyển động tuần hoàn. Có thể cảm nhận thấy linh hồn của những cô gái đang gào thét bên trong vòng tròn kết giới ấy. Thấy có người đến, Tạ Xích cười lớn bằng chất giọng khàn đặc, qua khuôn miệng đỏ lồm đầy răng nanh. Cuối cùng tụi mày cũng tới đây, nhưng muộn rồi. Nghi thức đã hoàn tất, thượng quỷ chốc lát sẽ giá lầm, chẳng gì cản tao được nữa. Hắn ném bà của Linh đến trước mặt nhóm Thủy Tiên. Ông bị vết thương rất sâu ở chính giữa ngực, máu chảy lênh láng ra nền nhà, tính mạng đe dọa, nói không ra hơi. Xin hãy cứu lấy con tôi với. Bác sĩ Tuấn lại gần, dùng thần lực chữa lành, tụ linh lực ở lòng bàn tay, giúp ngực của ông không chảy máu nữa. Ông muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực cạn kiệt. Thằng yêu quái này, mày định làm gì tao? Tuấn không đáp. Chợt ông cảm nhận hơi ấm truyền sang, cơn đau giảm hẳn đi. Thần kỳ thay, vết thương trong phút chốc đã kín miệng, đã qua cơn nguy kịch. Rồi thần sắc dần tươi tỉnh trở lại, nhìn chính người mình căm thù cứu lấy mạng mình. Ông xấu hổ nói: chú năm lần bảy lượt cản con với con Linh, còn thuê người giết con, sao con lại cứu chú vậy? Chú mà chết Linh sẽ buồn lắm. Con thương Linh, Linh không muốn em ấy buồn. Xin con đừng trách chú, đừng hận chú. Con nào đâu dám hận quán gì chú đâu. Trong lúc bác sĩ Tuấn trị thương cho ông, thì Bích Vi lập tức triệu hồi Hoa Điểu Quyền cùng xông lên tấn công Tạ Xích. Tiên cô áp sát, niệm phép hỏa cảnh bao trùm lấy con quỷ. Hắn lập tức bị thôi miên vào thế giới ảo mộng trong tranh. Sau đó tiên cô dùng phép quy điểu biến thân thành diều hâu to lớn, bay lượn trên bầu trời hỏa cảnh. Mỗi lần liền xuống là dùng móng vuốt liên hồi công kích. Bích Vi thì sử dụng pháp khí là cây trường kích, vận linh lực ngưng tụ, khiến cho mũi kích nhọn sáng màu vàng ánh kim mà đâm tới liên tục. Tạ Xích thoáng chốc rơi vào thế hạ phong, chỉ biết đỡ đòn. Diều hâu mổ xuống cực nhanh, ở bên ngoài ai nhìn vào đều hoa cả mắt. Tuy nhiên dù là cơ thể to lớn, nhưng Tạ Xích với quỷ ảnh cực nhanh đều có thể né tránh. Lần lượt những đòn công kích từ Thiên Cô và Bích Vi đều đánh vào khoảng không, chẳng thể chạm nổi tới hắn. Bích Vi càng đánh càng hăng, Tạ Xích nhìn khí thế đó thì bỗng giật mình. Con tiểu pháp sư này năng lực ứng biến thật là kinh người. Không ngờ tinh ý nhận ra cách di chuyển của hắn, trong lúc tấn công còn biến hóa đòn đánh, suýt tí nữa có thể dùng mũi kích đâm trúng hắn rồi. Tuy nhiên do không có pháp trận hỗ trợ, con quỷ dù không dùng bất kỳ một pháp thuật nào khác, đơn giản chỉ bằng thực lực là sức mạnh thể chất, với cô nàng pháp sư và hộ vệ Hoa Điểu Quyên cũng tuyệt đối không là đối thủ. Sau một hồi né đòn, con quỷ bắt đầu phản công. Nó tụ quỷ khí màu tím đậm ở những ngón tay sắc nhọn, gầm lên rồi đánh tới hướng Bích Vi. Quỷ lực uy mãnh, bức cho tiên cô đánh trợ chiến bên ngoài cũng phải lùi lại liên tục. Tạ Xích bây giờ mới bộc lộ thực lực ra, tay rút ra cây đao lớn từ lưng, độc chú cuộn hắc khí vào lưỡi đao, giáng xuống một đòn cực mạnh vào Vi. Mũi kích va phải lưỡi đao, tạo ra chấn động lớn. Điều khiến cho Tạ Xích cảm thấy kỳ quặc là con nhỏ này hoàn toàn không bị dư chấn hất văng về sau như hắn vẫn nghĩ. Vì tuy có phần suy yếu nhưng vẫn đứng vững ở đó. Tạ Xích thấy Bích Vi và Tiên Cô sức lực đã cạn, khóe môi liền lộ ra nụ cười ác ý. Đao trong tay cuồng bạo chém xuống, trầm giọng mà gầm lên: "Xem cuồng quỷ trảm của ta đây!" Cây đao bắt đầu chuyển động nhanh hơn, chém liên tiếp hàng loạt nhát với những phương hướng khác nhau. Chợt cuồng cuộn hắc khí đột nhiên hình thành tại không trung, điên cuồng phóng tới với tốc độ kinh hoàng, hướng về phía Bích Vi và Tiên Cô. Bác sĩ Tuấn vội giật mình, không ngờ Tạ Xích lại dùng đến sát chiêu này. Âm thanh va chạm chối tai vang lên, Bích Vi bị đánh bay văng người lên, nghe huỵch một tiếng rơi xuống mặt đất, cây kích pháp khí gãy ra làm đôi. Tiên Cô cũng mất đi hình dạng chim điểu và phép ảo thuật thu hồn lại vào trong tranh, nếu còn trúng đòn sẽ lập tức tan hồn ngay. Thấy tình hình nguy cấp, Bích Vi bây giờ đã bị đánh bại, còn người mình yêu nằm giữa cách giới thượng quỷ, cái chết cũng đã cận kề. Tuấn lòng như lửa đốt, dừng lại việc trị thương, đứng dậy trỏ tay vào Tạ Xích mà nổi lên: "Dừng tay lại!" "Ta Lục à, mày chỉ là quỷ trị thương, lấy tư cách gì đồ ngăn cản chiến quỷ như tàu chứ? Cho dù hôm nay tao có chết, nhất định cũng không để mày thành công triệu hồi thượng quỷ nữa đâu." Tức thì toàn thân bác sĩ Tuấn trương phình lên, quỷ khí bộc phát, thân thể đột nhiên cao lớn, tuy nhiên vẫn thấp bé hơn nhiều so với Tạ Xích. Vẻ bề ngoài không khác hắn ta là mấy, đây là quỷ dạng thực sự của Tuấn. Anh đưa ánh mắt trầm buồn nhìn về phía Thủy Tiên, rồi nói bằng chất giọng ồm ồm đáng sợ: "Nhìn bộ dạng anh như thế này, các em ghê tởm anh không?" "Không hề, em phải kính phục anh mới phải. Dám vì lẽ phải chống lại đồng loại, đứng về phía con người bọn em." "Chỉ còn mình em, hãy đưa mọi người nhanh chóng ra khỏi đây trước khi thượng quỷ đến." Dứt câu, Tà Lục lao lên đánh nhau tay đôi với tên Tạ Xích. Thủy Tiên lôi ba của Linh ra xa trận chiến. Bích Vi trúng sát chiêu vừa mới cựa quậy được, Tiên lại nhanh chân chạy tới dìu nhỏ bạn đến nơi an toàn. Vì toàn thân đau nhức nên chỉ có thể cà nhắc từng bước, nhỏ Tiêu Nghiễu nói: Tôi đúng là pháp sư bất tài hả Tiên? Bà tào lao quá, do con quỷ kia mạnh quá thôi. Chứ trong mắt tôi á, bà vẫn là siêu cấp pháp sư mạnh nhất á." "Thôi bớt đi, tôi biết làm sao bây giờ. Phải chỉ bây giờ idol của tôi ở đây." "Hả? Idol của bà là ai?" "Một anh pháp sư tài ba, đẹp trai như diễn viên luôn. Có anh ấy á, con đại quỷ kia chắc chắn bị đánh bại. Nghe bà nói á, tôi thấy bà có idol gì người ta đâu. Thích người ta thì nói thích cho rồi." "Thời khắc sinh tử này còn chọc kẹo nữa hả? Lỡ bác sĩ Tuấn không đấu lại con quỷ kia thì sao?" Câu hỏi cắt ngang suy nghĩ của Tiên. Đúng rồi, anh Tuấn chỉ đang câu giờ, chứ đời nào đấu lại con quỷ kia. Là Linh, cô ấy mới chính là chìa khóa. Chỉ cần cứu cô ấy là xong. Tuy nhiên Linh đang nằm trong kết giới triệu hồi, bao bọc bởi trường hắc khí, khiến cho bất kỳ ai bên ngoài cũng không thể chạm vào được. Và đứng trước đó là Tạ Xích. Làm sao tiếp cận đây? Cô tự nhủ. Đồng não lên Tiên ơi, mày thông minh mà, có nghĩ cách gì đi. Chợt nhìn sang cảnh hai con quỷ đang đánh nhau, họ đều có cánh dời. Cô nói lớn, kêu Tuấn dụ hắn chiến đấu ở trên không. Cô đã tìm ra được cách rồi. Tà Lục liền làm theo. Đôi cánh anh ta đập mạnh, tạo ra áp suất không khí, lôi Tà Xích lên trên. Cửa sổ vỡ nát ra, cả hai bay ra bên ngoài mà tiếp tục chiến đấu. Tận dụng thời cơ, Thủy Tiên dìu Bích Vi lại gần, tìm cách đảo ngược kết giới để mà cứu Linh. Nhỏ sau một hồi xem xét thì nhận ra đây là ma pháp kết giới duy trì bởi linh hồn của các cô gái bị giết hại. Trong đó có thể nghe tiếng gào thét từ họ. Cách duy nhất để phá trận là hút nguyên thần ra. Tuy nhiên việc này cần thời gian duy trì. Bích Vi dùng những lá bùa đặt xung quanh kết giới rồi niệm chú hồi hồn về bùa. Lập tức có biến chuyển. Các oan hồn dần bị những lá bùa thu hút rời khỏi kết giới. Lúc này bên ngoài sân của ngôi nhà, dưới ánh trăng giữa bầu trời đêm, Tà Lục và Tà Xích vẫn đang chiến đấu. Tà Lục tuy là quỷ năng lực trị thương, nhưng xem ra chẳng phải hạng yếu đuối. Anh triệu hồi hắc quang đánh về phía Tà Xích. Hắn bị đẩy lùi về sau. Tận dụng sơ hở, anh giơ tay lên cao. Quỷ khí bắt đầu ngưng tụ. Hình ảnh một quang cầu từ từ lan rộng ra. Cây đao của Tà Xích tức khắc xoay tròn. Các hắc quang hoàn toàn bị phá bỏ. Hắn đắc chí cười lớn. Tuy nhiên khi nhìn xuống phía dưới, thấy Vi và Tiên đang dùng phép đảo ngược kết giới, thì vẻ đắc ý vội tan biến đi. Hai con nhãi rành dám phá đám, tao giết tụi bay. Tà Xích định phi thân lao xuống hạ sát hai cô nàng. Tà Lục tận dụng thời cơ, ôm lấy hắn mà khóa chặt, miệng nói lớn: anh giữ được hắn rồi, hai em nhanh lên. Điên tiết, Tà Xích gào lớn: Tà Lục, mày dám phản bội đồng loại, đứng về phía lũ hạ đẳng kìa, tao không nương tay với mày nữa. Hắn dùng cây đao đâm liên tục vào người Tà Lục. Anh đau đớn kêu gào thảm thiết. Nén cơn đau, người anh cứ như một sợi dây xích, tiếp tục ghì chặt lấy hắn lại. Ở bên dưới kia, từng oan hồn đang dần được Vi hút vào bùa. Cô nói: sắp thành công rồi, cố lên. Chỉ còn duy nhất linh hồn cuối cùng thì chợt lòng đất nứt toát ra. Một cái hố đen sâu thăm thẳm xuất hiện. Cơ thể của Linh bị nâng lên, lơ lửng ở trung tâm hố đen. Có thể cảm nhận luồng khí lạnh khủng khiếp từ cái hố lan tràn ra. Tiếng gào rú ở bên dưới vang vọng lên ghê người. Là cái gì đó đang trồi lên. Nó to lớn, khủng khiếp, tà ác tột cùng. Và thân xác Linh đang là mục tiêu của nó. Tà Xích cười lớn: tụi mày trễ rồi, kết giới đã mở, thượng quỷ gia lâm. Sẵn sàng làm đồ ăn cho ngài ấy đi. Nhìn thượng quỷ chuẩn bị vượt qua kết giới, từng cái xúc tu đen to lớn bám chặt lấy miệng hố. Tà Lục hiện thương tích rất nặng, hoàn toàn bất lực, chỉ biết chờ đợi thảm họa đến gần. Chẳng lẽ mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc hay sao? Linh phải chết trước mặt anh, con người sẽ gặp đại họa, vì chẳng pháp sư nào đủ khả năng đối đầu với thượng quỷ cả. Chợt anh thấy Bích Vi và Thủy Tiên đứng phắt dậy. Ánh mắt của họ cháy lên một sự kiên cường. Vì thủ thế, niệm phép vào cây kích đã gãy. Linh lực cạn kiệt, chỉ có thể làm cho nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt. Từ bức tranh, Hoa Điểu Quyên xuất ra đứng bên cạnh Vi. Tiên cô mặc cho nguyên thần tổn thương nghiêm trọng, vẫn đứng ra ứng chiến. Thủy Tiên cũng không hề bỏ chạy. Một luồng điện xẹt qua đầu của quỷ Tà Lục. Anh thầm khâm phục hai cô gái trẻ. Vì năng lực tuy yếu, nhưng tinh thần nhiệt huyết, biết đối thủ mạnh hơn mình gấp nhiều lần, cầm chắc cái chết cũng không hề e sợ, kiên cường đối mặt. Còn Thủy Tiên tuy chẳng biết chút pháp thuật nào, nhưng khi gặp đại quỷ sức mạnh cuồng bạo, dũng cảm không lùi bước. Giờ phút này, tinh thần quật cường từ hai cô gái trẻ truyền đến anh một động lực mãnh liệt. Anh hét lên: khi anh phá bỏ được kết giới của anh Linh, hai em hãy nhanh chóng bắt lấy em ấy, tâm sự nhờ hai em. Tà Lục gồng quỷ khí tập trung ở ngực. Toàn thân anh ta bao trùm màu đen, phủ kín cả tà xích đang bị anh khóa chặt. Hắn nhận ra vấn đề, liền lập tức hét lớn: mày dùng đòn tử sát sao Tà Lúc? Mày điên rồi! Chỉ vì một con nhỏ người phàm có đáng hay không? Anh chẳng đáp, tiếp tục dồn hết sức vào đòn cuối cùng. Tà xích chợt cảm thấy một áp lực rất lớn đè lên người. Hai con quỷ đang bay trên không trung, rơi từ trên cao xuống. Tà xích cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích. Tà Lúc, thả tao ra! Con quỷ mê muội kia! Đợi khi thượng quỷ giá lầm, chúng ta sẽ là cánh tay đắc lực cho ngài ấy. Mày nghĩ lại đi! Tao chẳng cần! Tâm trí của Tà Lục bây giờ chỉ nghĩ về cô gái mình thương đang nằm chờ chết kia. Khi bay về gần tới pháp trận, quỷ khí từ đòn tự sát tỏa ra, phá vỡ trường phong ấn giam giữ linh. Anh lên tiếng: mau kéo linh ra khỏi đây, nhanh lên! Cơ thể linh bị phá trường trọng lực bao quanh, sắp rơi xuống bên dưới cái hố đen. Bích Vi phối hợp với Tiên Cô dũng cảm phi thân tới, chụp lấy linh ném về phía Thủy Tiên. Sau đó nhỏ đáp bằng lưng xuống đất ở bờ bên kia của kết giới. Thủy Tiên đón lấy linh một cách an toàn. Thấy người yêu đã ổn, Tà Lục cơ mặt giãn ra, mãn nguyện nói: hãy đối với linh, anh yêu cô ấy nhiều lắm. Vĩnh biệt mọi người. Tiên dường như nhận ra, cô thúc lên: đừng mà, bác sĩ Tuấn! Mặc dù cho Tà Xích đang gào rú, Tà Lục vẫn ôm chặt lấy hắn ta. Cả hai lao xuống cái hố đen rồi chìm sâu dưới đó. Đột nhiên một vụ nổ đinh tai phát ra. Đòn tự sát đã phát huy tác dụng, đẩy lùi con thượng quỷ đang trồi lên, trở xuống sâu hơn. Tận dụng thời cơ, Bích Vi dùng bùa hút lấy linh hồn cuối cùng, đóng miệng kết giới lại. Phép hút hồn vừa hoàn tất, cái hố đen dần khép, chia cắt hai thế giới. Mặt đất rung chuyển như động đất, sau trở lại bình thường. Chỉ thấy một vết nứt lớn ở sàn nhà, những âm thanh ghê rợn cũng chấm dứt đi. Còn căn nhà trơ trọi, những con người chứng kiến quái sự vừa diễn ra. Bích Vi gục xuống vì kiệt sức, nằm ngửa ra sàn, thở vào nhẹ nhõm. Linh ở trong vòng tay của Thủy Tiên dần mở mắt ra. Cô hỏi: Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tiên chỉ kể vắn tắt, cuối cùng nói: anh Tuấn đã tự sát để đóng kết giới triệu hồi thượng quỷ. Anh ấy tuy là quỷ, nhưng tốt hơn rất nhiều con người, đã hy sinh để cứu lấy tất cả. Bà Linh nhờ bác sĩ Tuấn cứu mạng. Thấy con gái tỉnh dậy, vội bò tới gần. Ông nước mắt ngắn dài mà nói với con: nhờ thằng Tuấn, bà mới còn sống mà gặp lại con. Bà xin lỗi vì đã cấm cản hai đứa, xin lỗi con nhiều lắm. Linh thẫn thờ như người mất hồn. Mất đi người thương, ai mà chẳng đau. Cô ngất liệm đi vì quá sốc. Tuy nhiên trước khi dùng đòn hy sinh để đóng lại kết giới, Tuấn đã kịp để lại trần gian một sinh linh, một đứa trẻ lai giữa người và quỷ. Tại một nghĩa trang rộng lớn, cơn mưa phùn lất phất không khiến cho nhang khói bị giảm bớt đi. Tiếng khóc than không ngừng cất lên. Hôm nay diễn ra mấy cái đám tang cùng một lúc, nghĩa trang thê lương đến lạ. Có ba người đứng nhìn khung cảnh não nề đó, là Bích Vi, Thủy Tiên và anh công an Vinh. Họ đứng lặng thinh hồi lâu. Sau đó Vinh mới lên tiếng: cảm ơn hai em đã giúp tụi anh phá án rồi. Tìm ra nơi cất giấu thi thể của các cô gái mất tích, trả về cho gia đình an táng. Tụi anh định khen thưởng hai em đó. Chỉ là vận dụng chút manh mối điều tra thôi anh, chứ nào dám nhận công cán gì. Bà dễ làm chi. Tiếc cho cái đại án này, chẳng tìm ra nổi hung thủ. Thôi, anh có việc phải về trước. Hai đứa đợi bức ngươi rồi về nghe. Anh Vinh cầm dù rời khỏi nghĩa trang. Tiên và Vi lặng nhìn nhau. Chẳng lẽ nói là do quỷ thực hiện, ai mà tin chứ. Trên đời này có một số chuyện không nên biết thì tốt hơn. Hãy để cho nó mãi mãi chỉ là bí mật mà thôi. Cho dù dây dứt, khúc mắc, nhưng buộc phải chấp nhận. Tiên chợt nhớ ra gì đó. Cô nói: "Vậy rốt cuộc ai là người triệu hồi Tà Lục và Tà Xích lên để thực hiện những việc làm đó? Họ là quỷ mà, sao có thể tự nhiên đến thế giới con người được?" Vì nghe xong, biểu cảm càng đăm chiêu hơn. "Tôi cũng bó tay. Chỉ nghe nói trong lịch sử tồn tại một cái hội rất kín, chuyên thực hiện những việc tàn độc như gọi quỷ, rồi sai khiến thao túng chúng. Cái hội này từng làm đau đầu với Huyền Môn á. Nó vượt quá tầm hiểu biết của tôi, nên chưa biết trả lời bà sao nữa." Cơn mưa dần nặng hạt. Hai người vẫn đứng im lìm, nặng trĩu ưu tư. Mười ngón tay của Linh bấu chặt vào ra giường. Mặt cô nhăn nhó, toàn thân ướt sũng mồ hôi, đau đớn đến tội nghiệp. Thai mới 3 tháng đã biết đạp, động đậy, vùng vẫy như muốn mổ tung bụng mẹ mà chui ra. Cô oằn người chịu đau, các bác sĩ giỏi nhất 3 cô đều mời đến, nhưng họ cũng bó tay, chẳng khám ra bệnh. Siêu âm chỉ thấy một cục đen xì trong bụng của cô, không rõ hình dạng, nó cứ chuyển động liên hồi. Nhưng nếu mổ ra thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của người mẹ. Mổ không được, để cũng chẳng xong, hiện tại chỉ biết chịu trận mà thôi. "Ráng lên con, bữa nay bà mời thêm bác sĩ phụ sản giỏi lắm, chắc chắn sẽ cứu được con thôi." Người con gái đau đớn dày vò, người cha nào chịu cho nổi chứ. Bất chợt ở ngoài cửa có tiếng chuông vang lên. Tưởng là bác sĩ tới, ông chạy vội xuống mở cổng. Nhưng đứng trước mặt ông là một thanh niên trẻ tuổi, y phục đen từ đầu tới chân, mặt đeo khẩu trang vải, chỉ để lộ ra cặp mắt. Vai đeo cái túi bán đồ hàng rong. Vai kia có con cáo lông vàng đang ngồi vắt vẻo. "Nhà tôi không mua 3 cái đồ này cậu ơi, cậu đi nhà khác dùng đi." Định quay vào trong, người thanh niên lên tiếng thức tỉnh ông: "Nếu không cho tôi vô, con gái cũng sẽ chết đó." "Sao cậu biết con gái tôi sắp chết chứ?" "Mở cửa đi, tôi có cách cứu của ta." Trong lòng ông, cơn nghi ngờ dâng trào. Tuy nhiên lúc này biết nhờ cậy ai thì nhờ thôi. Đành mở cửa ra. Anh thanh niên bước thẳng vào trong nhà, một mạch đi lên lầu. Đẩy cửa vào, thấy Linh đang quằn quại trên giường. Cáo nhỏ nói vào tai anh: "Là quỷ thai, thưa thiếu chủ." "Ta biết rồi." Anh ta rút ra trong túi một lá bùa, niệm chú. Lập tức bùa bùng cháy ngọn lửa xanh, dù không có ai châm lửa. Bà Linh biết anh ta là pháp sư thì không ngăn cản nữa. Anh tiếp tục dùng bùa vẽ những hình thù vô hình trong không khí, sau niệm vào phần bụng của Linh. Tức thì cơn đau thuyên giảm, cơ mặt cô giãn ra, người hết co giật, từ từ ngủ thiếp đi. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi không biết lấy gì để báo đáp đây. Những gì tôi vừa thực hiện chỉ giúp cầm cự tạm thời cho cô ta thôi. Nếu muốn trị dứt điểm, an toàn cho thai nhi và cả con gái ông, càng sớm càng tốt. Hãy đưa cô ấy đến nơi này." "Đây là đâu vậy cậu?" "Phủ Gia Trang, địa chỉ tôi ghi trên đó, ông mau nhanh lên." Xin cúi đầu đội ơn cậu nhiều lắm. Cậu cho tôi xin tên tuổi, có gì tới nơi tôi còn nói với người ta là cậu chỉ cho tôi. Vũ Long. Chàng trai nói xong thì lập tức quay lưng, bước chậm rãi ra khỏi căn nhà. Con cáo thắc mắc hỏi: Thiếu chủ à, người định đem quỷ tai kia về Sơn Trang thật hả? Vũ gia chẳng phải giống gì rất kỳ lạ xưa nay. Ông nội còn nuôi một con dâu long làm thú cưng mà. Chứ thêm một thai quỷ thì đã làm sao? Hồ Tiên không hỏi nữa. Giọng rao hàng quen thuộc vang lên khắp phố phường: Ai mua đá, mua vòng tay, trang sức phong thủy không? Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Âm Dương Tình Thù, là phần tiếp theo của series truyện ma về Pháp Sư Vũ Long và Cô Nàng Thủy Tiên của tác giả Triết Sâm. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.